Chào mừng các bạn quay trở lại với Chuyện Ngôn Tình Là Ngôn Tình. Sau đây sẽ là tập truyện số 3 của bộ truyện. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Thở Nghiên ngơ ngác nhìn Hàn Khâm, gương mặt anh tràn ngập vẻ hung ác, ánh mắt nhìn về phía cô rất không tốt. Sao cậu còn chưa đi? Hàn Khâm, cô gọi anh không nghe nổi cô gọi tên mình. Cảm giác cứ quái quái, có loại cảm giác khó chịu trong xương tủy. Rốt cuộc cậu đi không hả? Ác với con gái như vậy làm gì? Một người đánh một anh một cái, tiến lên thu dọn bài cười nói. Hôm nay cho đến đây thôi, về trước đi. Mấy người nhanh chóng rời đi. Hàn Khâm không nhịn được liếc mắt nhìn Thời Nghiên. Thời Nghiên đi xuống theo anh. Lúc đi xuống tầng trệt, Thời Nghiên muốn gọi anh, nhưng bỗng nhiên có cơn cồn cào quay cuồng trong dạ dày. Cô nhịn không được ngồi xổm ở ven đường rồi nôn ra. Hàn Khâm thở dài, quay đầu lại liếc nhìn cô. Cô vén tóc lên, nôn ra để khó chịu. Cô đã nôn hết cả dạ dày nhưng vẫn còn tiếp tục nôn ra nước chua. Cậu thế nào rồi? Anh tiến lên hỏi. Cô lắc đầu, một lát sau mới khá lên. Chỉ bị mấy người kia làm cho buồn nôn thôi. Cô lau miệng, mũi chua xót. Hàn Khâm nhìn cô không nói chuyện. Thời Nghiên bị anh nhìn chằm chằm thì nổi cả da gà. Sao vậy? Anh bỗng nhiên cười một cái. Giữa anh trang sáng ngời trông rất có sức hấp dẫn. Anh bỗng nhiên tiến lên nói. Buồn nôn à? Nhưng bây giờ cậu đang ở trong tay tôi mà. Anh nói gì cơ? Thời Nghiên trố mắt nhìn anh. Anh bỗng nhiên duỗi tay giật tung cổ áo đồng phục của cô ra. Một mảng da thịt trắng nõn lộ ra ngoài. Hàn Khâm. Cô lại gọi tên anh. Cậu đừng gọi tôi như vậy. Anh hung ác nhìn cô chòng chọc. Cứ làm như thân lắm vậy. Ánh mắt anh rũ xuống. Khi sắp nhìn thấy chỗ phồng lên kia, Thời Nghiên duỗi tay anh một cái. Thời Nghiên duỗi tay đắt anh một cái. Trái ngược, cô còn khiến mình kích động tới mức bật khóc. Hàn Khâm, anh không biết anh yêu thế nào đâu. Bị tát một cái, anh cảm thấy lập tức có một cục ngạnh trong lòng, cười một cái. Tôi yêu cô thế nào sao? Tôi không yêu cậu. Thời Nghiên đẩy anh ra sửa lại cổ áo. Còn không phải là muốn em không quấy rầy anh nữa sao? Hàn Khâm, người bắt đầu chính là anh. Cô ôm cái hộp rồi rời đi mà không hề quay đầu lại. Hàn Khâm ra sức nắm chặt thành quyền. Cuối cùng anh xoay người đi, đi theo cô. Hai người luôn giữ khoảng cách 10 mét. Thời Nghiên hoảng hốt đi về phía trước, quay lại con đường tới trường học dựa vào trí nhớ của mình. Khi cô lại quay đầu thì đã không thấy người kia đâu nữa. Còn chưa tới trường học, Mục Niên đã cầm đèn pin soi tới đây. Sao em về muộn thế? Em làm sao vậy? Không sao ạ, bị dọa chút thôi. Tối quá. Cô lắc đầu. Mục Điên nhìn cô đầy nghi ngờ. Cô bất đắc dĩ nói. Thật may có người đưa em về đây. Về thôi, em còn chưa ăn tối đâu. Cô ôm mèo đi về. Mục Điên đuổi theo cô, quét mắt về phía sau. Hàn Khâm trốn ở dưới cửa sổ nhà người ta, chờ bọn họ rời đi thì mới đi ra. Nhớ lại những lời Thời Nghiên nói, anh thấy thật nực cười. Rõ ràng anh chưa từng trêu chọc cô, vốn không hề quen biết cô, thế mà cô lại dõng dạc tuyên bố là anh yêu cô. Đây là chứng hoang tưởng bị hại à? Anh lắc lắc đầu, ném vẻ mặt của Thời Nghiên ra khỏi đầu mình, không muốn tiếp tục nghĩ tới nữa. Hai người về tới nhà, bác Dâu Cả nhìn con mèo rồi cau mày. Chẳng muốn nuôi mèo à? Thôi vậy. Thời Nghiên đi tắm cho con mèo con, sấy khô rồi rót ít sữa bỏ cho nó uống. Đặt tên cho em nhé, gọi là Hàn Khâm chết tiệt. Con mèo kêu lên tỏ vẻ kháng nghị. Thời Nghiên bĩu môi. Không thích à? Vậy gọi là Thất Thất nhé. Con mèo không kêu nữa, tập trung liếm sữa bò ửng ực. Thời Nghiên lập tức ngã lên giường, nheo mắt nhìn đèn ở đầu giường. Kiếp trước sau khi cô biết tên Hàn Khâm thì lại nhìn thấy anh ở cửa hàng tiện lợi một lần nữa. Khi đó mọi chuyện đã xảy ra được một tháng rồi. Anh mua một suất cơm tảo tím ngồi ăn tại bàn. Thời Nghiên mua một chai sữa chua ngồi uống ở bên cạnh. Chào em. Là anh lên tiếng trước, hơn nữa còn cười với cô. Cô có chút giật mình. Chào anh. Hàn Khâm rất vui nói. Lần trước chúng ta cùng nhau khám bệnh cho bệnh nhân ở bệnh viện đó, em còn nhớ không? Mỗi khi anh cười thì đều có thể nhìn thấy bốn chiếc răng trắng sáng, khuôn môi đỏ thắm trông rất đẹp. Thời Nghiên gật đầu đáp. Nhớ, hình như em ngủ quên. Đúng vậy. Anh gật đầu. Anh có thể mời em ăn cơm không? Ơ, Thời Nghiên sửng sốt, chậm lụt nói: "Được chứ." Sau đó cô cho anh số điện thoại của mình. Anh nói một câu hẹn gặp lại rồi rời đi. Sau đó khi kết hôn, Hàn Khâm nói: "Thật ra anh đã nhìn cô rất lâu, còn lâu hơn cả thời gian cô nhìn anh lần đầu tiên. Bữa cơm đó cũng là anh cố gắng lấy hết lòng can đảm mới có thể mở miệng được. Khi đó Thời Nghiên không biết, nhưng cô biết mình đã có hơi rung động rồi. Trước khi đi ăn cơm, cô cũng tỉ mỉ trang điểm một phen, rồi mới đi tới cửa hàng ăn. Cô nhớ lại rất nhiều chuyện. Thời Nghiên không rõ điều gì đã khiến Hàn Khâm thay đổi, hay là Hàn Khâm chưa từng thay đổi. Nhưng vì sao Hàn Khâm mà cô đã từng gặp được lại hoàn toàn không giống với người bây giờ? Trước đây Hàn Khâm cũng không thích kể lại quá khứ, nhưng anh yêu cô. Cô hiểu rất rõ, cũng sẽ không nghi ngờ. Một tiếng trước khi máy bay lên mất liên lạc, lúc ấy là 4 giờ sáng, cô nhận được tin nhắn của Hàn Khâm: "Anh yêu em." Cô thấy là lúc sáng sớm, chỉ cho là anh đang bày tỏ, còn tò mò không hiểu vì sao anh lại gửi được tin nhắn khi đang ở trên máy bay. Có phải anh đã về rồi không? Kết quả cô tới sân bay nhưng lại không gặp được anh. Thời Nghiên thở dài, kết thúc hồi tưởng, con mèo nhỏ lại bắt đầu uống sữa bò. Cô nghĩ ngày mai phải đi mua thức ăn cho mèo thôi, để xem nó có thể ăn được không. Ngày hôm sau khi đến trường học, cùng Tây Thi lập tức hỏi thăm con mèo con. Vẻ mặt của cô không tốt lắm, nói qua loa mấy câu, liếc Hàn Khâm ở bên kia. Anh đang chép bài tập giúp người ta, một lần 5 tệ. Cô nhếch môi, không nói chuyện. Thế này thì phải nghèo đến mức nào chứ? Thời Nghiên cảm thán một câu. Cùng Tây Thi cười một tiếng: "Dù sao thì cũng rất nghèo, cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt." Thời Nghiên không nói chuyện, hừ một tiếng: "Tâm trạng không tốt, buổi trưa mời tớ ăn kem đi." "Hôm nay còn chưa nóng mà bạn bắt đầu ăn kem rồi à?" Cung Tây Thi hơi hơi không vui: "Tớ còn tặng cậu một con mèo đấy, sao cậu không mời tớ? Lần trước tớ còn mời cậu ăn gà rán mà, tớ cũng nghèo lắm." "Thôi được thôi được." Cung Tây Thi bất đắc dĩ. Buổi trưa cô ấy đi mua 2 que kem hình lưỡi xanh. "Cậu kỳ bo thật đấy." Thở Nghiên rất bất đắc dĩ: "5 hào, 1 tệ 2 cái. Thở dài. Cung Tây Thi không nói gì, chậm rãi liếm que kem. Hai người đứng ăn ở cửa. "Cậu cẩn thận cô gái kia một chút nhé." Cùng Tây Thi đột nhiên chọc cô một cái. Cô cảm thấy kỳ quái nhìn theo ngón tay của cô ấy, nhìn thấy một cô gái nhuộm tóc vàng chóe đang đi vào quán bên cạnh mua đồ ăn. "Vì sao?" Thời Nghiên khó hiểu. Cùng Tây Thi mím môi: "Cô ta từng đánh Hàn Khâm đấy." "Cái gì?" Tay Thời Nghiên run lên. Que kem mới ăn được một nửa rơi thẳng xuống đất. Cô ấy lại nói tiếp: Hàn Khâm không đánh cô ta." "Bọn họ có quan hệ gì vậy?" Thời Nghiên tái mét mặt. "Kẻ địch đó, cô ta đánh Hàn Khâm mà, cậu nói xem." "Nhưng Hàn Khâm không đánh cô ta mà." "Đánh thì mất mặt lắm mà nhỉ." Cùng Tây Thi do dự nói. Thời Nghiên không quan tâm, thế mà ngoài cô ra lại có người có thể đánh Hàn Khâm à? Thời Nghiên liếc nhìn mấy cô gái ở bên kia, không nói chuyện, nhìn que kem trên mặt đất. Sau đó nhìn về phía Cung Tây Thi với ánh mắt trông mong. Cung Tây Thi cố nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng vẫn đi vào quầy bán quà vặt để mua kem với vẻ mặt đưa đám: "Tớ muốn ăn kem truyền thống ấy, không bị xanh lưỡi. Không phải đều là 5 hào à?" Thời Nghiên kháng nghị. Cô ấy đành phải ném que trong tay xuống rồi đi qua bên kia lấy kem truyền thống. Thời Nghiên nhận lấy que kem, bóc vỏ, khí lạnh căm căm bốc lên, cắn một miếng. Phần đầu có một chỗ hổng còn mang theo dấu răng ở mặt trên, có hơi lạnh. Cô hít một hơi. Cùng Tây Thi thanh toán tiền rồi đi ra nói: "Thật ra bây giờ chúng ta ăn kem thì vẫn còn hơi sớm, lẽ ra phải sau Tết Đoan Ngọ mới có thể ăn." Thời Nghiên chớp chớp mắt: "Thời tiết chỗ bọn tớ bên kia lúc đẹp lúc xấu, cho dù có lạnh thì cũng không lạnh như ở đây." "Cũng đúng." Cùng Tây Thi gật đầu, chuẩn bị ăn hết chỗ còn lại trên tay trong một miếng. Thời Nghiên không nói nữa, tập trung ăn kem. Cô liếc nhìn cửa hàng tạp hóa ở một bên kia, mấy cô gái lúc trước không ở đó nữa. "Này, Hàn Khâm, các cậu tới ăn cơm thật à?" Cung Tây Thi đột nhiên căng thẳng mở miệng, nói lắp ba lắp bắp. Thời Nghiên quay đầu lại thì nhìn thấy Hàn Khâm và mấy người nữa đi vào. Bị gọi tên anh kỳ quá nhìn về phía Cung Tây Thi, lược thấy Thời Nghiên ở sau lưng cô ấy thì hơi khựng lại, làm như không có việc gì, gật đầu vòng qua các cô. Cung Tây Thi căng thẳng, chố hai mắt nhìn chàng trai đi phía sau Hàn Khâm, cũng không ăn kem, để mặc cho nó tan chảy. Thở Nghiên đẩy đẩy cô ấy, ý bảo kem của cô ấy sắp gãy rồi. Nhưng cô ấy lại lập tức cúi đầu, nhìn chằm chằm vào que kem mà không ăn, mặt bắt đầu ửng đỏ. Thời Nghiên kinh ngạc, không phải cô bé này đang xuyên sao xoa xuyến đấy chứ? Cô tò mò ngẩng đầu lên, nhìn về phía mấy người hàn khâm, phía sau có mấy cậu con trai, ai biết là người nào chứ? Trông đều không tệ, nhưng có một người hấp dẫn sự chú ý của cô. Vóc dáng cao lớn, cười rộ lên có thể làm kem tan chảy. Trông cũng không tệ, có cảm giác đẹp trai, dễ dàng thu hút các cô gái. Cô không nhìn nữa, lại nhìn về phía Cung Tây Thi, trong mắt có thêm chút ý cười, cắn một miếng kem, cười nói, cậu thích à? Cung Tây Thi cúi đầu ra vẻ phủ nhận, đừng nói bậy, cái này thì có sao đâu, thích thì làm sao phải ngại. Tớ không phải là cậu. Cung Tây Thi hừ một tiếng, mới định xoay người lại đã bị người khác đâm vào một cái. Cô ấy hơi đụng vào cái bàn dưới quầy bán quả vặt. Đột nhiên có mấy cô gái xuất hiện ở sau lưng, chính là mấy người mà các cô vừa mới thảo luận. Thời Nghiên nhướng mày nhìn về phía các cô gái cầm đầu kia, đỡ Cung Tây Thi dậy. Cô gái kia cũng nhìn về phía cô mà không hề yếu thế chút nào, nhướng mày nói chuyện, nhưng mà lại là nói với Cung Tây Thi. Ngại quá, ngã lăn ra chặn đường cứ như lợn ấy, còn tưởng là ai cơ. Cô ta và mấy cô gái sau lưng cười rộ lên với vẻ hống hách, giọng cũng khá to khiến mấy cậu con trai bên trong nhìn ra đây. Cung Tây Thi nhỏ giọng nói, không sao, thật xin lỗi. Thời Nghiên kéo cô ấy, hiển nhiên rất bất mãn khi cô ấy nói lời xin lỗi. Cung Tây Thi lại túm cô không cho nói chuyện. Cô gái kia bật cười nhìn Thời Nghiên đầy khiêu khích, sau đó cầm lời túi ngây ngang đi vào trong. Thời Nghiên nhìn cô ta, đột nhiên thò chân ra. Cô gái kia vênh mặt lên trời, không nhìn thấy nên lập tức lảo đảo ngã về phía trước. Sau khi đứng vững thì trợn trừng mắt nhìn hai người các cô. Còn mẹ nó, đứa nào mà ngã chân tao? Thời Nghiên cười một cái, ngại quá, trượt chân thôi mà, cô nâng chân lên. Mày muốn chết à? Cô gái kia giơ tay lên, Cung Tây Thi lập tức hét lên một tiếng ôm đầu, nhưng tiếng tát tai trong dự kiến nên không vang lên. Cô ấy hé tay liếc trộm nhìn, thì thấy Thời Nghiên giữ chặt cổ tay của cô gái kia. Thời Nghiên còn nhìn xăm trên mu bàn tay của cô ta với vẻ rất hứng thú. Cô gái kia nhìn cô đầy khiếp sợ, buông tay ra. Thời Nghiên buông tay cô ta ra. Mới chuyển trường tới đây à? Thời Nghiên không trả lời, chống hai tay lên quầy, rồi lập tức nhảy lên ngồi xuống quầy. Mày giỏi lắm, trả lấy cho tao. Cô gái kia hung ác nói xong, liếc nhìn đám con trai bên trong rồi rời đi. Thời Nghiên nở nụ cười. Cùng Tây Thi sợ tới mức run lên, lôi kéo Thời Nghiên. Sao cậu lại chọc vào cô ta làm gì? Cô ta chơi bời lêu lỏng, rất thích đánh người. Thời Nghiên không đáp mà hỏi lại, cậu sợ cô ta à? Cô ta rất hay bắt nạt con gái, cũng bắt nạt con trai luôn. Hồi cấp 2 tớ học cùng lớp với cô ta. Cung Tây Thi nói rồi khóc òa lên, len lén lau nước mắt. Thời Nghiên há miệng thở dốc, vỗ vỗ vai cô ấy. Cậu phải học cách tự chiến thắng sự sợ hãi. Có đánh được hay không là một chuyện, nhưng chưa gì đã sợ thì mới là mất mặt. Thời Nghiên liếc nhìn mấy người đằng sau. Sau khi mấy đứa đó đi qua thì lấy một chai bia, đứng ở bên cạnh mấy cậu con trai, nhìn Cung Tây Thi nhích mép cười khinh bỉ, sau đó lại nhìn chằm chằm vào Thời Nghiên với vẻ hung ác. Đột nhiên cô gái kia kéo cậu con trai bên cạnh ra, rồi nhón chân lên hôn một cái lên mặt cậu ta. Cậu con trai đó cười cười không nói gì. Thời Nghiên nhận ra đó là cậu con trai cao cao lúc nãy. Cô chợt nhìn Cung Tây Thi không thể nào. Cung Tây Thi thích cậu ta ư? Cô gái kia nhìn Thời Nghiên với vẻ khiêu khích. Thời Nghiên thầm bật cười trong lòng, cô không thích cậu ta, đắc ý cái gì chứ. Khi cô nhìn về phía Hàn Khâm, anh cũng đang nhìn cô. Bị cô nhìn thẳng vào mắt thì vô thức rời mắt ra khỏi quỹ đạo vốn có. Thời Nghiên bật cười. Trên đường về lớp học, Thời Nghiên hỏi thăm chuyện của mấy người kia với Cung Tây Thi. Cô gái kia tên là Tào Kỳ Kỳ, những người khác chính là đàn em của cô ta, còn lại chính là Hàn Khâm thì cậu biết rồi đó. Ngoài ra còn có mấy bạn nam bên cạnh là Lâm Thần Thư, Tạ Dương, Hồng Mẫn. Mấy cậu con trai và cô gái kia đều là lớp A9, trước kia cũng học cùng trường, rồi lên cấp 3 với nhau. Hàn không có quan hệ gì với bọn họ vậy? Thở Nghiên hỏi. Cung Tây Thi nhìn cô một cái. Mấy cậu con trai kia là đàn em của cậu ấy đó. Thở Nghiên cứng người lại. Rốt cuộc Hàn Khâm đã giấu giếm cô bao nhiêu chuyện chứ? Quay lại lớp, Cung Tây Thi do dự nói, Thở Nghiên, thật xin lỗi, lúc trước là tớ làm bạn với cậu. Là bởi vì cậu thích Hàn Khâm. Tớ tưởng rằng giống như tớ thích cậu ấy vậy. Cho nên kết quả cậu vốn không hề hiểu rõ bọn họ. Không hiểu ư? Từ từ, hiểu là được mà. Thở Nghiên hiểu cô ấy đang nói áy náy cái gì. Cô nói bằng giọng bất đắc dĩ. Không sao, việc tớ thích Hàn Khâm chẳng liên quan gì tới cuộc sống của anh ấy hết. Không thể hiểu rõ qua vài ba câu nói, nhưng tớ vẫn phải khuyên ngăn cậu. Người tên Lâm Thần kia, cậu ta đã có bạn gái rồi, cậu vẫn nên quên đi. Chỗ nào mà chẳng có cỏ thơm. Không phải là cậu không xứng, mà là không cần phải nhớ tới cậu ta làm gì. Cung Tây Thi không nói gì. Thời Nghiên khuyên không được thì xua xua tay. Nhìn thấy Mục Liên đi vào, cô vội vàng đứng dậy đi qua đó, rồi thật thà nói: Anh ơi, em chọc vào một cô gái tên là Tào Kỳ Kỳ rồi. Mục Liên chưa kịp nói gì, cô đã chuồn ra khỏi lớp giống như con thỏ nhỏ đang chạy trốn. Thật lâu sau cậu ta mới hoảng hốt nói: Đậu má. Thở Nghiên chạy ra khỏi lớp học, đụng vào Hàn Khâm ở đầu cầu thang. Anh nhìn thấy cô chỉ liếc mắt một cái, chuẩn bị đi vòng qua cô. Kết quả anh đi sang trái, cô cũng đi sang trái. Anh đi sang phải, cô cũng đi sang phải. Làm gì thế? Giọng điệu của anh rất bất đắc dĩ, nhưng anh không hề bực bội. Anh không có gì muốn nói với em à? Không có. Anh nhanh nhẹn mở miệng. Thở Nghiên liếc nhìn anh, rầu rĩ ầu một tiếng, xoay người tránh ra. Anh rất sửng sốt với phản ứng của cô, nhìn cô theo bản năng. Cô cười phì ra, đột nhiên tiến lên tiếp tục cản đường anh. Anh lo cho em à? Anh lùi ra sau, bởi vì đang ở trên cầu thang nên chỉ có thể đi ngược xuống dưới. Cậu tưởng bở à? Rõ ràng anh đang lo lắng cho em, sợ em bị cô gái Tào Kỳ kia đánh, đúng không? Cô tiếp tục tiến lên trước, Hàn Khâm chỉ có thể tiếp tục lùi lại. Cậu tránh ra đi, tôi muốn đi làm bài tập. Hôm qua anh cởi quần áo của em. Cô đột nhiên la lên một tiếng. Hàn Khâm vội vàng tiến lên che miệng cô lại, trừng mắt cảnh cáo cô. Sau đó cô chột dạ nhìn xung quanh. Cậu làm gì thế? Thở Nghiên kéo tay anh ra. Buổi chiều thêm cho em đi, tiện thể đưa em về nhà nữa. Cậu có anh mà. Hàn Khâm từ chối theo bản năng. Cậu nghĩ hay nhỉ. Vậy em sẽ đi nói với em gái của anh. Anh giở trò lưu manh với em. Giở trò lưu manh có nghĩa là em phải làm chị dâu của cô bé. Anh trai nhỏ ơi, anh có sợ không? Sợ cậu quá. Hàn Khâm tức giận đến ngứa răng hít sâu. Cậu còn biết rất nhiều đấy nhỉ. Thời Nghiên nở nụ cười. Hàn Khâm liếc cô nhíu mày suy nghĩ một lát. Cô cũng không vội, cứ nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy. Không nhịn được duỗi tay ra chạm vào dưới lông mi của anh. Anh lùi lại như bị điện giật, đụng vào vách tường, nói với ánh mắt phức tạp. Có thể, nhưng tôi phải đón em gái tôi trước đã. Em chờ anh. Cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt tươi cười. Hàn Khâm liếc cô với vẻ kỳ quái, xoay người lên tầng. Thời Nghiên ở phía sau lại nhắc lại. Em sẽ chờ anh thật đấy. Hàn Khâm rời đi mà không quay đầu lại. Buổi chiều khi tan học, Cung Tây Thi nhìn cô. Tớ về cùng cậu nhé. Không cần không cần, cậu về sớm một chút đi. Cô từ chối dứt khoát. Mục Niên đã đeo cặp, tới đây gõ lên mặt bàn cô. Về nhà thôi. Em vẫn còn mấy bài nữa. Về nhà thôi. Mục Niên nhìn cô thở dài. Em định làm xong mới về. Thời Niên, em bị điên à? Lần trước em bị đánh mà còn chưa khôn ra. Mục Niên vô cùng tức giận. Cho nên em muốn mình tự giải quyết. Em biết có bao nhiêu người không? Mục Niên túm lấy cô, nhưng cô không đi. Một tiếng nữa em sẽ về. Không đi đúng không? Cậu ta buông cô ra. Cho dù tối nay em không về thì ông đây cũng không tha cho em, không quan tâm tới em. Nói xong cậu ta nổi giận đùng đùng rời đi, cực kỳ tức giận. Cung Tây Thi sửng sốt, vừa mới định mở miệng, Thời Nghiên đã cắt lời cô ấy. Cậu về trước đi, lát nữa bọn họ lại bắt nạt cậu đấy. Yên tâm đi, tớ đánh không lại thì sẽ chạy. Tớ ở lại với cậu. Cung Tây Thi túm chặt quay đeo cặp sách mà run rẩy. Thời Nghiên cảm kích trong lòng. Cậu về đi, lát nữa chạy trốn, tớ còn phải dẫn theo cậu thì phiền lắm. Cung Tây Thi còn muốn nói gì thêm, nhưng Thời Nghiên bực bội thở dài, nằm bò lên trên bàn. Cô ấy bất lực, đành phải đứng dậy rời đi. Hàn Khâm thấy Mục Niên và Cung Tây Thi đều đã ra ngoài, nhưng còn chưa nhìn thấy Thời Nghiên đi ra thì tức giận đến nỗi mắng một câu, lên xe đạp rời đi. Tể Gia Tắc ở phía sau liếc nhìn xe của mình, phẫn nộ, tới nỗi chửi thẳng. Còn bà nó, lại trộm yên xe máy của bố mày. Thằng oát con nào mà mất dạy thế? Ấy ấy, má, Hàn không, cậu đợi tôi với. Lớp học cũng không còn ai. Thời Nghiên cảm giác âm thanh bên ngoài cũng ít đi rất nhiều rồi. Cô mở sách giáo khoa ra, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, đi tới tổ 4, ngồi vào chỗ của Hàn Khâm. Nhìn mặt bàn đã hơi cũ rồi, cô nhìn xuống ngăn kéo, cũng không có gì cả, trống rỗng. Hoàng hôn buông xuống, Hàn hi hi đặt mông ngồi ở góc ba ga, vừa cười vừa gặm táo. Hàn Khâm đạp xe đạp rất chậm, nhớ tới câu nói em chờ anh của Thời Nghiên. Tối nay ăn gì vậy ạ? Hình như sáng nay bà nội vừa đi mua trứng gà hay sao ấy. Có phải sẽ được ăn trứng gà không ạ? Dùng để ấp gà con, anh lạnh nhạt nói. Vậy có thể ăn gà con không ạ? Gà con để ấp trứng, anh lờ đễnh nói. Cuối cùng thở dài một tiếng, anh quay đầu xe lại. Hi hi, ngồi cho vững, tới trường của anh trước nhé. Khu dạy học vắng vẻ yên tĩnh chuyển đến tiếng bước chân. Thời Nghiên không nhúc nhích. Ồ, sợ đến độ không dám đi về à? Là Tào Kỳ Kỳ, cười rất càn rỡ, nhìn chằm chằm vào cô một cách ngoan độc. Thời Nghiên quay đầu lại nhìn cô ta, nhìn ra phía sau lưng cô ta, nhưng lại không nhìn thấy người trong dự kiến. Tôi đang đợi người. Cô cười cười. Chờ ai tới cứu mày à? Tào Kỳ Kỳ lấy một con dao nhỏ ra. Cởi đồ ra tao. Mấy đứa con gái phía sau lập tức tiến lên. Xin lỗi, tôi trễ. Cửa lớp học đột nhiên bị người ta mở ra. Tào Kỳ Kỳ quay đầu lại nhìn với vẻ quái lạ. Nhìn thấy Hàn Khâm hơi thở dốc. Hàn Hi Hi nhìn thấy con dao trên tay cô ta thì sợ tới mức co rúm ra sau. Hàn Khâm trừng mắt liếc cô ta một cái. Cô ta cất con dao trong tay đi, vô thức nhường đường cho bọn họ. Hàn Khâm, cậu đây là... Cô ta không hiểu ra sao. Hàn Khâm ngồi vào bên cạnh Thời Nghiên một cách tự nhiên, lấy sách vở ra, mở miệng nói với Thời Nghiên. Môn nào? Thời Nghiên nở nụ cười chỉ vào môn vật lý. Anh mở sách bài tập vật lý ra. Hàn Hi Hi ngồi xuống trước mặt hai người, tiếp tục cặm táo. Cô bé mở to hai mắt nhìn thấy chị gái kỳ lạ. Hàn Khâm, cậu không bị điên chứ? Tào Kỳ Kỳ tức giận đến ngứa răng, nhìn Thời Nghiên với vẻ không tin nổi. Hàn Khâm liếc cô ta một cái. Còn có việc gì à? Các người... Cô ta còn chưa chấp nhận nổi tổ hợp kỳ quái của hai người này. Suy sụp gãi gãi tóc, cười khẩy hai tiếng, hùng ác đánh giá Thời Nghiên. Không bao lâu sau, mấy người đó rời đi. Thời Nghiên cười. Hàn Khâm rời mắt nhìn về phía cô. Cậu lại còn đắc ý quá nhỉ? Đúng vậy. Thời Nghiên nhìn về phía Hàn Ni Ni. Em chính là Hàn Hi Hi à? Sao chị biết? Hàn Hi Hi khó hiểu nhìn cô. Anh của em nói chị biết nha. Hàn Khâm cười khẩy một tiếng. Anh chưa bao giờ nói những chuyện này cả. Khoảng hơn 10 phút sau, Hàn Khâm gấp sách lại. Thời Nghiên nhìn anh với vẻ mặt mờ mịt. Em tôi phải đi về ăn cơm. Anh bất đắc dĩ mở miệng. Cô gật đầu thu dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài với anh. Vậy anh về trước đi. Đi chậm một chút nhé. Hàn Khâm ngây ngẩn cả người, nhìn cô bằng vẻ mặt quái lạ. Cô cười nói. Sao vậy? Không cần đưa tôi về à? Anh cười lạnh ra tiếng. Cô xua xua tay. Nhà em cũng không xa. Đi bước là đến. Hàn Khâm nhìn cô chằm chằm không nói gì. Nhìn cô chạy nhanh như chớp ra khỏi cửa. Hàn Hi Hi nhìn anh trai, cho rằng anh sẽ đuổi theo cô. Kết quả anh lại chẳng nói gì, vỗ vỗ đầu cô bé. Về nhà ăn cơm. Mấy chị gái kia sẽ không đánh chị đấy chứ? Sao em lại không sợ chị ấy sẽ đánh mấy chị kia chứ? Hàn không có chút buồn cười. Chờ cô bé ngồi lên xe, anh đạp xe ra khỏi trường học. Lần này Thời Nghiên chạy còn rất nhanh, ra cổng trường cũng không thấy bóng dáng cô. Thật ra anh thấy đáng lẽ anh không nên lo lắng chuyện hỏi Thời Nguyên. Chỉ ít là hiện tại không cần lo lắng. Có lẽ cô vốn không để mấy người kia vào mắt. Vậy mà lúc trước anh lại còn lo lắng chạy quay lại. Có chút nực cười. Cô tìm tôi à? Thời Nghiên đi vào đầu phố, nhìn thấy mấy cô gái trước mặt thì bật cười. Chắc là các cô đang tìm tôi hả? Mày ngứa đòn à? Tào Kỳ Kỳ trợn trắng mắt, không muốn để ý tới cô lắm. Mày và Hàn không có quan hệ gì. Tao lười phải quan tâm. Dù sao bà đây không thích cậu ta. Tao cũng lười phải dạy dỗ mày. Cút đi. Thở nhiên đi đến trước mặt cô ta. Cô bắt nạt nhiều người lắm rồi nhỉ? Sao? Muốn làm hiệp sĩ chính nghĩa à? Cô ta bật cười có chút sức láo. Thở nhiên nhún vai. Sau này đừng bắt nạt công Tây Thi nữa. Tại sao? Nó thích người yêu của bà đây, hiểu không? Nhưng cô ấy không quấy rối các người mà. Thời Nghiên có chút buồn cười. Cùng Tề Thi sợ Tào Kỳ Kỳ như vậy, thế mà còn dám để ý tới Lâm Thần Thư như vậy à? Vậy thì sao? Cũng không nhìn lại xem bản thân béo như lợn, còn định cóc kẻ đoán thì thiên nga à? Ghi tẩm muốn chết. Tào Kỳ Kỳ mở miệng nói lời khinh bỉ. Thời Nghiên mở to mắt nhìn cô không thể tin nổi. Nếu như Lâm Thần Như không thích Cung Tây Thi thì cứ nói thẳng. Tại sao cô lại dùng lời nói để công kích người khác? Dùng lời nói để công kích à? Tào Kỳ Kỳ bỗng nhiên bật cười. Mấy cô gái bên cạnh cũng cười chào phúng thành tiếng. Ta không đánh chết nó thì đã tính là không tệ rồi, cô ta hung ác nói. Thời Nghiên cười lại một tiếng ngang ngược. Cô chuẩn bị đi vòng cô ta nhưng lại bất đắc dĩ nói. Vậy cô định đánh tất cả những người nhìn bạn trai của mình à? Bọn nó sướng chắc. Thời Nghiên không còn lời nào để nói, lắc đầu xoay người về nhà. Một kẻ cố chấp mắc bệnh tâm thần giai đoạn cuối mà thôi. Mục Niên đứng ở cửa. Kể từ lúc cô xuất hiện trong tầm mắt thì trưng ra vẻ mặt tâm âm trầm. Nhìn cô đi tới đây với vẻ mặt tràn ngập sự không vui. Anh còn tưởng anh phải đi nhặt xác cho em đấy. Ai dám đánh em chứ? Thời Nghiên hất cằm hừ lạnh thành tiếng, đi vào trong nhà với vẻ mặt hợp tình hợp lý, sải từng bước to. Vậy sao lúc trước em không đánh lại chứ? Cậu ta là đang nói chuyện ở trường cũ của cô. Thời Nghiên bĩu môi. Đánh chẳng thì làm sao chuyển trường được. Thật ra Mục Niên còn khá tò mò. Quả thật, cậu ta đã chuẩn bị sẵn sàng để tới trường cứu cô. Kết quả cô lại bình an quay về. Thật sự khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Em... Vậy Tào Kỳ Kỳ thật sự không đi tìm em hả? Tìm chứ, nhưng đánh không lại em. Thời Nghiên tự rót nước cho mình. Ai tin em chứ? Mục Niên hử lạnh một tiếng. Em đàm phán điều kiện với cô ta à? Em có điều kiện gì mà nói với cô ta? Thời Nghiên cười. Mục Niên ngẫm lại thấy cũng đúng. Sau đó thì chuyện này cũng trở thành một câu đố không lời giải. Dù sao hôm nay quay lại trường đi học, cậu ta cũng từng nhìn thấy Tào Kỳ Kỳ mấy lần, nhưng dáng vẻ lại là hoàn toàn không có phản ứng gì, cũng không giống như bị đánh. Lần đầu tiên trả một bài kiểm tra nhỏ, Thở Nghiên nhìn điểm trên bài thi mà xấu hổ che nó lại, còn chột dạ nhìn xung quanh. Bên kia chính là không có phản ứng gì. Hàn Khâm đang nhàn nhã quay bút, khóe môi hơi cong lên. Cậu được mấy điểm thế? Cung Tây Thi dùng đôi mắt sáng như đèn pha để nhìn chằm chằm bài thi của cô, có ý định nhìn ra điểm của cô. Thời Nghiên xấu hổ đẩy cô ấy ra. Cậu đừng hỏi, cao hơn cậu. Ồ, Cung Tây Thi nhíu mày, nhìn cô vo viên bài thi nén vào trong ngăn bàn. Thầy Tống hắng giọng ở phía trên, nhưng phía dưới cũng không yên tĩnh hơn bao nhiêu. Thầy ấy nói, thầy sẽ dán bảng điểm lần này lên bảng đen, để mọi người tự mình cố gắng. Nói xong, thầy ấy lấy một bộ băng dính ra, dán danh sách lên bảng đen. Thời Nghiên hóa đá, trố mắt nhìn động tác của thầy Tống. Hàn Khâm quay đầu làm như vô tình liếc nhìn cô, bỗng nhiên cười một cái, tâm trạng rất tốt. Cùng Tây Thi không đợi thầy Tống rời đi, đã sải bước nhanh như gió, chạy lên bục giảng nhìn danh sách. Thời Nghiên, môn lý của cậu đứng nhất từ cuối lên đấy. Cô ấy kích động hét lên một câu. Thời Nghiên đỏ mặt nhìn cô ấy, nghe thấy tiếng cười ồ lên ở xung quanh. Cô cắn răng nằm bò lên mặt bàn, chỉ sợ đồng đội ngốc mà. Cùng Tây Thi che miệng quay lại chỗ ngồi. Thầy Tống trừng mắt liếc cô ấy một cái, vẫy vẫy tay. Yên lặng đi, sao có thể cười nhạo bạn cùng lớp chứ? Môn văn của người ta cũng chỉ xếp sau Hàn Khâm thôi. Thật xin lỗi Thời Nghiên. Cùng Tây Thi hối hận muốn chết. Cô thấy mỗi ngày Thời Nghiên đều rất nghiêm túc nghe giảng, nào ngờ sẽ có thành tích như vậy chứ. Thời Nghiên lắc đầu, thở dài một tiếng. Thầy Tống nói mấy câu cổ vũ rồi rời đi. Hàn Khâm nhìn danh sách đằng trước. Thật ra anh đã xem qua từ sáng sớm rồi. Sáng nay anh bị thầy Tống gọi lên phê bình một trận vì chuyện chép bài tập giúp người khác. Vô tình nhìn thấy danh sách, lúc ấy anh cũng rất giật mình. Sau khi tan học, Mục Niên đi đến trước bàn cô, gõ mặt bàn. Đưa bài thi cho anh. Thời Nghiên bất đắc dĩ phải đưa cho cậu ta xem. 19. Mục Niên nhìn thấy bài thi môn vật lý thì sửng sốt, nhíu mày nói. Cho dù lộn ngược điểm số này thì cũng chỉ mới đủ đặt điểm tiêu chuẩn của con nít thôi. Môn văn của em xếp thứ hai, anh xếp thứ hai. Thở Nghiên không vui nói. Cậu ta lạnh nhạt ồ một tiếng. Không cần em nhắc. Không có môn văn thì anh cũng có thể đứng top 20. Còn là toàn khối đấy. Thở Nghiên nằm bò lên mặt bàn tự giận mình. Nhìn Hàn Khâm làm đề ở bên kia thì cảnh đẹp ý vui hơn Mục Niên nhiều. Cô thoải mái thở dài. Hình như Hàn Khâm cảm nhận được nên nhìn qua, cười một cái lục lọi ngăn bàn, lấy trứng gà mà bà nội mới luộc sáng ra, bắt đầu bóc vỏ. Thời Nghiên trừng mắt nhìn anh, hừ một tiếng không vui, cắn răng quay đầu đi không nhìn anh nữa. Với thành tích này thì em vẫn nên chọn khoa xã hội đi. Nhưng lớp của chúng ta sắp phải lên kế hoạch chuyển thành lớp tự nhiên rồi. Lên kế hoạch á? Đây là lần đầu tiên Thời Nghiên nghe thấy có cách nói này. Thật là lạ lùng. Không phải là lên lớp 11 mới chia khoa tự nhiên và xã hội à? Sao lại còn có chuyện lên kế hoạch nữa chứ? Trường chúng ta lẫn lộn nhiều người, làm theo hướng thôi. Thời Nghiên cười một cái. Cũng không biết mấy năm sau trường học này sẽ trở thành dáng vẻ gì nhỉ? Mục Liên không nghe rõ hỏi lại. Em nói gì cơ? Không có gì. Khoa tự nhiên thì khoa tự nhiên, em mặc bù là được. Ý của anh là bảo em chuyển sang khoa xã hội ấy. Mục Liên cảm thấy bất đắc dĩ. Hóa ra là đàn gầu tai trâu. Không cần. Cô từ chối. Cô lấy bút ra rồi bắt đầu sửa bài. Em muốn học khoa tự nhiên. Tùy em. Mục Liên trợn trắng mắt rời đi. Hàn Khâm ăn một quả trứng gà nên sợ dày thoải mái hơn một không ít. Lưu Toàn ở đằng sau chọc chọc anh. Có phải hôm nay thầy Tống bảo cậu đừng chép bài tập nữa đúng không? Ờ. Vậy cậu có chép bài tập nữa không? Chép chứ. Giá tăng thêm 5 tệ. Đậu, cậu định ra giá cắt cổ à? Tề Gia Tắc ở bên cạnh bất mãn mở miệng. Hàn Khâm trừng mắt lườm cậu ta một cái. Từ này dùng như vậy à? Tề Gia Tắc nghĩ một chút, móc quyển từ điển rất dày với các câu thành ngữ ra. Hàn Khâm trợn trắng mắt. Lưu Toàn đánh cậu ta một cái. Chính là dùng như vậy đấy. Chả cái rắm ấy. Buổi trưa cùng Tây Thi và Thời Nghiên ra cổng trường ăn cơm. Hai người sán vào tủ đông chọn kem. Tớ mời cậu nhé. Cùng Tây Thi hiếm khi nào phóng một lần. Chính là muốn xin tha lỗi. Là vì chuyện lúc sáng. Thời Nghiên không từ chối. Mua một chiếc bánh có nhân để ăn. Quả nhiên đồ nóng ăn rất ngon. Nhưng mà quá mỡ không thể ăn nhiều. Lần này Tào Kỳ tới đây cùng với Lâm Thần Thư. Chỉ có hai người bọn họ. Hai người đó mua một chai nước có ga rồi uống chung. Tào Kỳ Kỳ nhìn Cung Tây Thi để khiêu khích. Cung Tây Thi lùi ra sau. Thời Nghiên kéo cô ấy lại. Đừng để ý cô ta. Hai người ngồi ở một bên ăn kem. Thời Nghiên không nhịn được nói. Cậu vẫn còn thích Lâm Thần Thư à? Cung Tây Thi im lặng một lát nắm chặt vào kem. Tớ biết là không nên thích cậu ấy. Nên tớ đang thay đổi rồi. Chỗ nào trên đời này mà chẳng có cỏ thơm đúng không? Thời Nghiên khí phách vỗ cô ấy một cái, tiện tay chỉ một người. Tớ thấy cậu chàng kia rất đẹp trai đấy, cười ngọt như sữa vậy. Cậu chàng kia ngậm nắp chai xoay người nhìn sang. Nụ cười của Thời Nghiên trở nên cứng đờ. Cái xoay người này lại đúng là khéo thật. Vừa vặn để lộ Hàn Khâm đang ngồi đối diện cậu ta không sót chút nào. Ngón tay còn chưa kịp rút lại của cô hơi giật giật. Cung Tây Thi ở một bên cố nhịn cười. Ánh mắt của Hàn Khâm bắt đầu có ẩn ý sâu xa. Cậu chàng ngọt như sữa cười lớn tiếng nói. Chị cái nhà đó nói em à? Thời Nghiên rụt tay lại. Tôi nói người đối diện với cậu ấy. Ngọc Thụ Lâm Phong. Phong lưu phóng khoáng. Dáng vẻ đường đường. Cậu không phải là mẫu người mà tôi thích. Cung Tây Thi không nhịn được cười phá lên. Chàng trai kia gục mặt xuống uể oải mà ồ một tiếng. Quay đầu lại tiếp tục ăn cơm. Cô cảm thấy Hàn Khâm chắc chắn sẽ nghĩ nhiều. Giờ phút này anh nhìn cô bằng vẻ mặt chán ghét, khiến cho Thời Nghiên rối rắm cau chặt hai hàng lông mày. Vừa rồi chính là Tạ Dương. Cậu không nhớ à? Lần trước không phải đã chỉ cho cậu rồi à? Cung Tây Thi buồn cười nhìn cô. Thời Nghiên nhếch nhếch khóe miệng. Làm sao mà tớ nhớ nổi? Lúc ấy nhiều người như vậy. Cô chỉ quen Hàn Khâm mà thôi. Trên đường hai người quay về lớp học. Hàn Khâm đi theo ở đằng sau. Sau đó là Tạ Dương. Tạ Dương cười chào hỏi với Thời Nghiên. Cô lúng túng đáp lại liếc nhìn Hàn Khâm. Người sau nhớ mày nhìn cô. Hóa ra cậu thích tôi như vậy à? Đừng nói bậy. Em thích mẫu người nào mà anh không biết chắc. Kiểu nào vậy? Giống như anh ấy. Thời Nghiên cười nhìn anh. Anh rụt cổ lại. Chớp mắt hai cái. Nói một câu có bệnh rồi chạy đi. Thời Nghiên cười ra tiếng. Đừng ngại mà. Anh chạy càng nhanh hơn. Thời Nghiên hừ một tiếng. Cô còn không hiểu rõ Hàn Khâm chắc. Chớp mắt nhanh như vậy, ai chẳng biết anh đang xấu hổ. Cậu thích Hàn Khâm à? Tạ Dương nhìn cô với vẻ đau lòng, hai mắt long lanh vô cùng đáng thương. Thời Nghiên nhìn cậu ta không nói chuyện, nhỏ giọng hỏi Cung Tây Thi. Tớ nói này, liệu cậu ta có khóc không vậy? Cung Tề Thi nói sâu xa. Cậu nghĩ nhiều rồi, cùng một ruột với Hàn Khâm, chỉ thấy làm chuyện ác, chứ chưa thấy bị em bắt nạt bao giờ. Thở Nghiên hiểu ra, suýt nữa thì quên, tên này cũng không phải là người hiền lành gì. Cô trở nên tự tin hơn. Thì sao? Tạ Dương lập tức thay đổi sắc mặt cười nói. Vậy bây giờ Hàn Khâm còn chưa thích cậu đâu, cậu phải tiếp tục cố gắng lên nhé. Sau đó cậu ta vui vẻ chạy đi. Thở Nghiên khiếp sợ nhìn cậu ta. Không đi diễn tuồng thì đáng tiếc quá. Thật ra thì Lâm Thần tốt hơn chút, những người khác đều chẳng ra làm sao cả. Cung Tề Thi tốt bụng mở miệng. Cậu còn chưa hiểu Hàn Khâm đâu. Thở Nghiên thở dài. Lâm Thần Thư tốt chỗ nào chứ? Ở bên người Tào Kỳ Kỳ thì có thể tốt chỗ nào chứ? Cung Tề Thi không còn gì để nói. Nếu cậu hiểu rõ, cậu còn... Cô ấy quả thật rất khó nói ra câu tiếp theo. Nhưng Thở Nghiên là một cô gái không tầm thường, thông minh xinh đẹp, can đảm lại hiểu lý lẽ, chỉ có điều lại đâm đầu vào người như Hàn Khâm. Thật khó hiểu. Bởi vì là thứ sáu, tiết cuối cùng của buổi chiều là tiết sinh hoạt lớp. Thật ra còn chưa vào học thì mọi người đã sớm về hơn một nửa rồi, bao gồm cả Hàn Khâm. Thở Nghiên vốn cũng muốn chạy, nhưng đi ra ngoài cũng không có việc gì làm, nên đành phải ở lại nghe thầy Tống dạy dỗ cùng với Cung Tây Thi và mấy bạn còn lại. Cô chỉ bắt được một điểm quan trọng duy nhất. Tuần sau đổi chỗ ngồi, cô vui phát điên. Sau đó chính là dặn dò mọi người, cuối tuần ra ngoài chơi phải chú ý an toàn, vân vân và mây mây. Rốt cuộc cô đã hiểu vì sao mọi người lại chạy đi hết rồi. Khi cô đi xuống, Mục Niên đang chơi ở sân bóng thể dục. Nói thật, Mục Niên có khuôn mặt không tệ, người lại cao, da trắng, đeo kính, khiến cho khuôn mặt mang theo cảm giác của phái cấm dục, rất hấp dẫn các cô gái trẻ. Ví dụ như hiện tại, cậu ta bỏ kính ra, mặc áo thun, chạy ở sân thể dục, rất thu hút ánh mắt của mọi người, giống như là một tia sáng rực rỡ vậy. Thật ra trường bọn mình cũng có rất nhiều trai đẹp đấy. Thở Nghiên nhìn đám con trai đã viết tiết vô số hormone ở trên sân thể dục. Đúng vậy, chỉ có điều là chẳng đứng đắn chút nào. Cung Tây Thi than thở nói. Thở Nghiên rời khỏi khu dạy học với cô ấy. Hôm nay Tỷ Gia Tắc không đi xe mà là đeo cặp chạy ra ngoài. Nghe nói yên xe bị người ta tháo mất, còn đang sửa ấy. Thở Nghiên kỳ quái nói. Có người bắt nạt cậu ta? Chắc là con gái đấy. Cung Tây Thi không cho là đúng. Con trai thì đánh một trận là tốt rồi, cũng chỉ có con gái mới có thể lòng dạ hẹp hò như vậy. Vậy mà cũng có thể giải thích được. Thở Nghiên đã hiểu ra, không khỏi kinh ngạc nói. Nhìn không ra nha, cậu còn rất thông minh đấy. Vô nghĩa, tớ lại không phải kẻ ngốc. Mai tớ tới nhà cậu chơi nhé, cứ quyết định như vậy đi. Cung Tây Thi sửng sốt, hoảng hốt nói. Được được. Thở Nghiên vẫy vẫy tay đi về nhà cậu mợ. Mục Liên chơi bóng xong mới về nhà, khi đó mọi người đang ăn cơm rồi. Cậu ta vội vàng tắm rửa ra ăn cơm. Ngày mai đi dạo phố đi, sắp chuyển mùa rồi, phải mua ít quần áo cho Nghiên Nghiên chứ. Ba Sầu Cả mở miệng nói. Mợ Hai gật đầu. Mục Niên nhận lấy bát cơm nói. Mai con hẹn với bạn rồi, không đi đâu. Vậy ai xách đồ giúp chúng ta đây? Mợ Hai nói với vẻ đáng tiếc, bắt đầu dụ dỗ con trai đi cùng. Mục Niên không ngốc, cũng không có hứng. Thở Nghiên gắp đũa, do dự mở miệng nói. Mai cháu cũng hẹn bạn rồi ạ. Ồ, vậy à? Ba Sầu Cả hơi thất vọng. Đến lúc đó cháu sẽ đi mua quần áo với bạn ạ. Cô cười để lộ ra hàm răng trắng bóng. Ba Sầu Cả gật đầu. Cũng được, cũng được. Lần này ít đi một người, Mục Niên chạy thoát một kiếp. Vội vàng cơm nước xong rồi lên tầng. Lúc Thở Nghiên lên tầng thì cậu ta kéo cô đi học bổ túc các môn khoa học tự nhiên. Thở Nghiên hơi mất tập trung, vất vả lắm mới làm xong bài tập. Lúc này mới tiễn được Mục Niên đi. Cô bật điện thoại lên, tìm Cung Tây Thi nói chuyện phiếm. Nghiên Nghiên, mai tớ đến nhà cậu tìm cậu, hay là chờ cậu ở đâu? Tớ không phải Tây Thi. Cậu không phải tới nhà tớ à? Lời này có ẩn ý riêng. Thở Nghiên bĩu môi trả lời. Tớ đâu có phải là vì đi gặp Hàn Khâm. Cậu có thể đừng suốt ngày suy nghĩ vớ vẩn được không? Tớ còn tưởng là cậu muốn đi gặp cậu ấy chứ. Không đi. Vậy thì chúng ta gặp nhau tại cửa hàng KFC ở đầu đường chỗ bờ sông nhé, 10 giờ sáng. Ok. Thở Nghiên tắt điện thoại, nhìn bóng đêm bên ngoài. Là bóng đêm khác với cuộc sống trước đây của cô. Buổi tối ở đây rất tối, giống như là chè mè đen đặc sệt, không thể nhìn xa. Cô thở dài. 10 giờ. Từ trước đến nay cô luôn luôn đúng giờ. Bình thường cũng không thích được người khác. May mà cung Tây Thi cũng không tới muộn. Có lẽ là đi vòng qua mặt sau của KFC. Mỗi người gọi một cái hamburger cỡ lớn và thêm cả coca. Cảm thấy rất xa xỉ. Ngồi ăn ở bên trong. Ăn xong Thở Nghiên cũng thấy no rồi. Mà cung Tây Thi thì vẫn còn chưa thấy no. Thở Nghiên vội vàng kéo cô ấy đi. Chúng ta tới nhà ma phía trước đi một lượt đi. Sau đó đi mua quần áo với tớ nhé. Cậu còn muốn đi đâu nữa không? Thở Nghiên hỏi cô ấy. Cô ấy lắc đầu. Tớ không muốn mua gì. Tới đằng trước kia chơi đi. Công viên trò chơi đã rất cũ rồi. Thở Nghiên nhìn lướt qua. Vậy mà cũng vẫn có không ít người. Chắc là vì hôm nay là thứ bảy. Hai người vừa đi vào cửa cung Tây Thi muốn đi mua một uống lạnh. Thở Nghiên đành phải xếp hàng một bên với cô ấy. Thời tiết rất đẹp. Mặt trời ngay giữa trưa. Cô nhíu mắt nhìn trời xanh mây trắng trên bầu trời đầy nắng. Lười nhác vươn vai. Tay cô lập tức đập vào một vật có lông xù xù. Cô bị dọa giật mình. Quay đầu lại. Phát hiện là một người mặc đồ bằng lông nhung rất to. Cô vội vàng nói rất xin lỗi. Cũng không biết là nhân vật của phim hoạt hình nào. Đầu to màu xanh nước biển. Bụng cũng phình rất to. Mông có một cái đuôi nhọn nhọn. Lúc này đang bị mấy đứa con nít túm lấy chơi đùa. Người bên trong liếc cô không nói gì. Lắc người. Định hất bay mấy đứa con nít đang cầm cái đuôi không buông. Thở Nghiên nhìn anh ta xoay mỏng mỏng rất ngốc nhưng cũng rất đáng yêu. Rõ ràng là đang muốn chạy trốn mấy đứa bé này. Cô bật cười. Anh ta quay đầu lại nhìn cô. Cô vội vàng ngậm miệng mím môi. Ngượng ngùng nhìn anh ta. Mấy đứa bé bị người lớn nhà mình quát lớn bắt rời đi. Cuối cùng anh ta đã được giải thoát. Nên nhảy tưng tưng đi vào trong đám người ở bên cạnh con thuyền hải tặc. Cùng Tây Thi cầm đồ uống lạnh ra đây. Đi thôi. Không phải là muốn đi mua nhà ma à? Thở Nghiên gật đầu. Đi tới nhà ma bên kia để xếp hàng đi vào. Thở Nghiên, tớ hơi sợ. Cung Tây Thi còn chưa đi vào nhà ma, chân đã bắt đầu run lên. Thở Nghiên liếc nhìn tấm biển phía trên. Cô cảm thấy nhà ma này làm rất gượng gạo. Bộ xương khô dùng làm ma quỷ mà cũng xấu quá đi. Không biết vì sao cô lại nhớ tới kiếp trước. Hàn Khâm dẫn cô đi chơi nhà ma. Thật ra cô cũng chẳng sợ. Nhưng làm ra vẻ để người ta thương xót. Cô hét lên rúc vào trong ngực anh. Anh cười nhìn rõ ý đồ nho nhỏ của cô, nhưng cũng không vạch trần cô, ôm cô ra khỏi nhà ma. Ôi! Tiếng la hét chói tai như tiếng mổ heo của cung Tây Thi đánh bay cô trở lại hiện thực. Cô quay đầu lại, nhìn thấy một con ma tóc dài thì thở dài. Sợ cái lông ấy. Trên đường bọn họ gặp không ít nhân viên mẫn cán có tâm với nghề nghiệp. Thở Nghiên rất muốn tuyên dương tinh thần làm việc của bọn họ. Nhưng tiếng nhạc đinh tai nhức óc trong bối cảnh gió thổi quỷ khóc sói chu này khiến cô thật sự không cảm thấy sợ một tí xíu nào. Cô đi ra mà như không có chuyện gì xảy ra. Cùng Tề Thì tái mét mặt, sắp tựa cả người vào trên người cô luôn rồi. Cảm giác chẳng kinh khủng chút nào. Cô đánh giá một câu. Đằng trước có một hoạt động quảng cáo bán hàng, sự một sân khấu rất to. Cùng Tề Thì bình tĩnh trở lại, là muốn đi xem náo nhiệt. Lôi kéo Thở Nghiên đi qua đó. Lúc này cô mới phát hiện ra, hóa ra chính là chương trình quảng cáo bán tivi, lại còn vừa múa vừa hát. Chỉ có điều cũng không biết trò rút thăm trúng thưởng là thật hay là giả nữa. Một đám người vây quanh ở phía dưới, nghe người dẫn chương trình nói chuyện. Thở Nghiên nhìn biển quảng cáo, còn là một nhãn hiệu lâu đời. Có lẽ chất lượng cũng không tệ. Cô suy nghĩ cặn kẽ. Hàn Khâm thề, lần này anh quả thật không phải là cố ý chạm mặt Thở Nghiên. Ngày xưa cũng chưa bao giờ. Vất vả lắm mới đi làm thêm được. Mà còn đụng phải cô. Đúng là quá xui xẻo. Anh đứng ở trong đám đông, bị đám con nít nghịch cái đuôi, chẳng thể làm gì được. Đành phải liếc mắt nhìn cô gái nhỏ đang xem trò vui trong đám đông kia. Quả thật cô ấy trông rất xinh. Thảo nào Tạ Dương cũng phải khen cô. Cô mặc chân váy bò và áo khoác bò, đôi chân thon dài thẳng tắp, không có mỡ thừa. Hàn Khâm mới không thèm ngắm nhìn đôi chân của cô đâu. Nhưng anh đột nhiên nhìn thấy một cái móng heo rất chướng mắt ở đằng sau. Thở Nghiên né tránh đi lên phía trước, trong lòng đang trực tiếp mắng chửi người. Vậy mà lại có tên háo sắc còn sờ đồi cô, ghê tởm. Nhưng tên kia có da mặt rất dày, vẫn đuổi theo sờ. Thở Nghiên cảm thấy đánh không lại nên muốn chạy trốn. Kết quả trốn không được, cô không thể nhịn được nữa. Đang định quay đầu lại thì đột nhiên không thấy cái tay kia đâu nữa. Đằng sau bị chen lấn, một người khác mặc bộ đồ lông xù xù nóng hầm hập dán vào sau lưng cô. Cô khó hiểu ngửa đầu lên thì nhìn thấy một cái đầu quái vật bằng bông rất to. À không, là một con thú bông cỡ lớn. Con thú bông kia lập tức chui ra sau lưng cô, chen lấn đánh bật cả cái móng heo kia ra. Thời Nghiên có chút ngây ngốc, xoay người lại nhìn anh, nhưng không nhìn thấy mặt anh, bởi vì mặt anh ẩn ở trong mũ đội đầu. Nhưng cô ngẫm nghĩ, cảm thấy có lẽ anh là cố ý. Cảm ơn anh nhé. Cô ngẩng khuôn mặt cười rạng rỡ lên. Hàn Khâm cười khẩy một tiếng trợn trắng mắt. Dù sao cô cũng không nhìn thấy. Anh gật đầu định rời đi, nhưng đột nhiên lại bị người túm chặt cái đuôi. Anh gian nan quay đầu lại, nhìn thấy Thời Nghiệt đang cười như con sói xám, tay xách cái đuôi của anh. Anh còn chưa hiểu ra cô đang muốn làm gì thì đã nghe thấy cô cười tủm tỉm hỏi. Hàn Khâm. Hàn Khâm thầm căng thẳng trong lòng. Đậu má không phải chứ, anh còn chưa hiểu nổi. Thế này thì con mẹ nó là sao mà biết được. Nhưng đã bị cô kéo quay lại. Trên người anh có mùi thơm, em cách anh ba dặm cũng có thể ngửi thấy. Cô cười xấu xa. Cung Tây Thi khó hiểu nhìn cô. Thời Nghiên, cậu kéo đuôi của người ta làm cái gì? Thời Nghiên không trả lời, buông cái đuôi ra, tóm lấy tay anh không buông, nhảy lên bắt đầu giật mũ đội đầu của anh xuống. Hàn Khâm nổi giận, đây là ai thế? Anh trốn ra sau lưng, lên tiếng nói chuyện. Cậu làm gì thế? Em biết ngay là anh mà. Thời Nghiên cười ha hả, bắt đầu giật diều mũ đội đầu của anh, giống như đang thử thăm dò bên bờ tội phạm tội ác. Tôi đang làm việc đấy, cậu đừng làm loạn. Hàn Khâm bất đắc dĩ bắt lấy hai tay cô, bảo cô đừng lộn xộn. Lúc này Thời Nghiên mới thôi nhún vai đáp, được rồi. Hàn Khâm buông cô ra, kết quả cô lại nhảy lên đụng vào người anh, còn có dáng vẻ rất chơi vui nữa. Anh rất bất lực, sao lại có đứa con gái như thế này chứ. Đụng chạm một hồi lâu, lúc này Thời Nghiên mới buông anh ra, túm lấy cái đuôi của anh rồi đi theo anh cười nói, lúc nãy anh nhảy nhót tung tăng em đã biết là anh rồi. Anh nghe à, đi vệ sinh. Cuối cùng câu nói kế tiếp bị mũ đội đầu của Hàn Khâm bập tắt. Anh hùng ác nói, đừng nói lung tung, sao một đứa con gái lại có ý nghĩ lạ lùng như thế chứ. Anh quả thật là ngại vô cùng, càng nói càng khó nghe hơn. Thở Nghiên sờ chán, anh không có tiền à? Có phải anh đang đi làm thêm không? Bao nhiêu tiền một ngày vậy? Hàn Khâm cảm thấy nghèo là một chuyện không có gì phải ngại, nhưng cũng không phải là chuyện có thể quang minh chính đã bị một cô gái nói bô bô ra miệng. Không có tiền. Đừng tìm tôi vay tiền, đừng tìm tôi ăn vạ. Thời Nghiên nhíu mày, chạy đến trước mặt anh ngồi xuống. Anh đụng vào em, không có tiền thì bồi thường bằng người đi. Cuối cùng Cung Tây Thi đã đẩy được đám đông ra đuổi theo tới đây, hỏi Thời Nghiên, cậu quen anh ta à? Nghe vậy Thời Nghiên phủi bụi bặm lắc đầu, không quen, chúng ta đi mua quần áo thôi. Nói xong là đi luôn. Hàn Khâm thở dài, rốt cuộc đã tiễn được Ôn Thần đi rồi. Buổi chiều công viên giải trí đã vãn đi không ít người, nhưng buổi tối lại có thêm rất nhiều người, chỉ ít cũng phải náo nhiệt một khoảng thời gian. Hàn Khâm tháo mũ đội đầu xuống, lau mồ hôi trên mặt, ngồi ở bậc thang uống nước xem điện thoại. Tạ Dương bảo ngày mai sẽ mời anh ăn cơm, đoán chừng cũng không phải là chuyện tốt gì. Cậu ta cũng không bận làm bài tập, chắc là gây chuyện ở đâu đó rồi. Trong không gian, tất cả đều là ảnh chụp và những câu nói sâu ân ái của Tào Kỳ Kỳ và Lâm Thần Thư. Hơn nữa còn là mấy câu buồn nôn khiến người ta không thể hiểu nổi. Con gái là phiền phức, nhưng đàn ông lại thích tìm phiền phức. Ngay cả nằm mơ cũng sẽ mơ thấy em. Rốt cuộc anh đã đắc tội với em ở đâu chứ? Ví dụ chính là mấy câu kiểu này, vân vân. Đôi lông mi tuấn tú của Hàn Khâm nhăn lại, cảm thấy quá buồn nôn. Nghĩ một chút vẫn nên đi ẩn đi thôi, ngu ngốc quá rồi. Em thấy câu này không tệ. Nguyên tắc dùng để làm gì? Là dùng để phá hỏng. Đột nhiên có một giọng nữ vang lên ở bên tai, còn có mùi sữa tắm vị chanh nhàn nhạt đi kèm. Đậu xanh. Hàn Khâm sợ tới mức suýt đã làm rơi điện thoại. Anh trố mắt nhìn Thời Nghiên đột xuất hiện ở bên cạnh. Cậu làm gì thế? Hồ được anh rồi. Cô cười nhìn anh như một cô công chúa ngây thơ vô số tội. Anh cắn răng nói, cậu là quỷ à? Thời Nghiên hừ một tiếng, chưa ăn cơm đúng không? Em mang gà rán và hamburger cho anh này. Cô lục tìm ở trong cái túi đeo bên cạnh, lấy một hộp đồ ăn được đóng gói kỹ càng ra đưa cho anh. Anh nhìn lướt qua những thứ trong cái túi kia, là một ít quần áo và sách vở. Nói lời từ chối, tôi không đói. Thời Nghiên thở dài, Nhanh ăn đi, đừng lề mề như con gái thế. Hàn Khâm không nói được là cảm giác gì. Trước đây không phải là chưa từng có cô gái nào đưa đồ ăn cho anh, nhưng từ trước đến nay anh chưa bao giờ do dự giống như bây giờ. Cuối cùng, dưới sự kháng nghị của dạ dày, anh vẫn duỗi tay ra nhận lấy hamburger, cắn một miếng. Thời Nghiên cười nói, ăn thì chính là người của em nhá. Hàn Khâm nghẹn ứ cổ. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 3 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.